Trần Chân không e ngại hắn uy áp, đầu tiên là đem uy áp tán đi, sau đó nói, quyền cước không có mắt, yên tâm, nếu như bị ngươi đánh bại, kia là ta tài nghệ không bằng ngươi, không ai sẽ trách ngươi, động thủ đi, nói, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, một cỗ so với lúc trước Tiêu Khắc cường đại mấy lần ba động phun ra đến. Trên người hắn áo bào bay phất phới, tóc bay múa, đem nội gia đại thành tu vi triệt để phóng xuất ra. Ngay trước Tiểu Động Trần mặt, liền muốn xuất thủ, nhưng mà, đúng lúc này, một trận so với Tiêu Giang còn muốn sóng gợn càng mạnh mẽ hơn lại là bỗng nhiên Tiêu Thế Vân trên. Thân phát ra, cũng không phải là nhằm vào Tiểu Động Trần, mà là toàn bộ phóng tới Tiêu Giang. Đủ, một tiếng lạnh cùng, Tiêu Thế Vân từ dưới đất đứng dậy, vung tay lên, Tiêu Giang trên thân ba động lập tức bị hắn toàn bộ áp chế trở về. Hôm nay so tài dừng ở đây, mang theo trách cứ chừng Tiêu Giang một chút, sau đó Tiêu Thế Vân đưa ánh mắt về phía Tiểu Động Trần. Con mắt híp lại, nhưng lại không nói chuyện. Trong đại sảnh bầu không khí lập tức liền trở nên thanh lãnh. Một mực trầm mặc rất lâu, Tiêu Thế Vân bỗng nhiên khóe miệng giơ lên, trên mặt xuất hiện ý cười, "Tiểu Động Trần, ngươi rất không tệ." Hắn nói như vậy lấy, nhưng ngữ khí nghe lại là có chút lạnh lẽo. Giờ phút này đối Tiểu Động Trần mở miệng, "Lần khảo hạch này tính ngươi thông qua, chúng ta trước trở về gia tộc báo cáo chuẩn bị, 3 ngày sau, ngươi liền có thể tiến đến kinh thành." Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Trấn Quốc, "Trấn Quốc lão ca, đã Tiểu Động Trần là cháu của ngươi, như vậy lần này kinh thành ngươi cũng cùng một chỗ trở về đi, nhận tổ quy tông." Nói xong lời này, Tiêu Thế Vân liên hừ một tiếng, ra hiệu Tiêu Giang mang lên Tiêu Khắc, cũng không quay đầu lại hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Đi tới cửa lúc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn thật sâu Tiểu Động Trần một chút. Lần này triệt để rời đi, trong đại sảnh, theo 3 người rời đi, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn sót Tiểu Động Trần cùng Tiêu Trấn Quốc 2 người. Tiêu Trấn Quốc từ trên ghế ngồi đứng dậy, nhìn qua 3 người rời đi thân ảnh, khóe miệng bỗng nhiên giơ lên một vòng cười lạnh. Tốt một cái Tiêu Thế Vân, lúc còn trẻ một chó chân mà thôi, đi đến cái địa vị này liền mắt chó coi thường người khác. Hắn khinh thường mở miệng, nói ra một đoạn cố sự, lúc tuổi còn trẻ, khi đó hắn còn không có bị đuổi ra Tiêu gia, Tiêu Thế Vân địa vị căn bản không có cách nào so với hắn. Chỉ là về sau hắn bị phát hiện không có đặt chân võ đạo tiên phú, liền bị đuổi ra khỏi Tiêu gia, mà Tiêu Thế Vân lại mượn Tiêu gia lực lượng, bây giờ đã đi tới nội gia đỉnh phong trình độ. Tiểu Trần, hôm nay thật sự là hả giận a, nói, hắn cười ha ha. Đối Tiểu Động Trần nói, đã bọn hắn đưa tới cửa, ta cũng không để ý giáo huấn một phen. Tiểu Động Trần từ tốn nói, nếu là dạng này, ta an tâm. Tiêu Trấn Quốc nhẹ gật đầu, sau đó, giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt của hắn lần nữa trở nên nghiêm túc lại. Bất quá, Tiểu Trần, kinh thành nước quá sâu, lần này mặc dù là 2 người chúng ta cùng đi, nhưng là ta bối phận quá cao, tăng thêm cũng không phải võ giả, nếu như vương ra một chút tiểu bối đối ngươi làm khó dễ, ta sợ là không có gì có thể hỗ trợ địa phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, dựa theo Tiêu Thế Vân tên kia trước đó thuyết pháp, cái kia bị ngươi đánh bất tỉnh Tiêu Khắc, còn giống như có một cái thực lực rất mạnh ca ca. Đến kinh thành, ngươi nhưng nhất định phải chú ý, còn có người ca ca. Tiểu Động Trần nhàn nhạt thì thầm một tiếng, sau đó chậm rãi lắc đầu, yên tâm, ta có thể ứng phó. Kinh thành Tiêu gia thực lực tuy mạnh, nhưng tại trong mắt của hắn, đừng nói chỉ là một cái Tiêu gia tiểu bối. Liền xem như toàn bộ Tiêu gia, hắn cũng có đầy đủ lòng tin có thể ứng phó. 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. 3 ngày sau, Tiểu Động Trần, Đường Lạc Tâm, còn có Tiêu Trấn Quốc 3 người cùng một chỗ chạy tới Hải Châu phi trường quốc tế. Lần này đi kinh thành, bởi vì là trở về nhận tổ quy tông, cho nên Tiêu Trấn Quốc cũng không có mang cái gì bảo mẫu loại hình. Mà Đường Lạc Tâm thì là vừa vặn phải chạy về công ty. Cho nên 3 người liền đi tới cùng một chỗ, Hải Châu phi trường quốc tế. Tiểu Trần, lần này đi kinh thành nhất định cẩn thận. Ta nghe nói kinh thành Tiêu gia thế lực không nhỏ, ngươi nhưng nhất định phải chú ý, mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Câu nói này một điểm không giả, dù là biết Tiểu Động Trần là võ giả sự tình, đối với lần này Tiểu Động Trần kinh thành hành trình, Đường Lạc Tâm cũng vẫn là cảm thấy có chút không yên lòng. Yên tâm, lần này chỉ là trở về nhìn xem, không được bao lâu thời gian liền trở lại. Tiểu Động Trần cười nói, Lạc Tâm, yên tâm, lấy Tiểu Trần năng lực, không ra được đại sự. Tiêu Trấn Quốc an an ủi đạo, sau đó, tại lẫn nhau cáo biệt về sau. Tiểu Động Trần cùng Tiêu Trấn Quốc, rốt cục ngồi lên bay hướng kinh thành máy bay, chương 256, kinh thành Tiêu gia, kinh thành Bắc Ngoại ô, kinh thành, làm Hoa Hạ thủ đô chi địa, từ khi Hoa Hạ kiến quốc đến nay, liền thành vô số danh môn vọng tộc, chính khách quan lớn hướng tới chi địa, dần dà, toàn bộ kinh thành, cũng thành rất nhiều gia tộc hội tụ chi địa, Tiêu gia, dù là phóng nhãn toàn bộ kinh thành, cũng đều là số một danh môn vọng tộc, vài chục năm nay, trong kinh thành rất nhiều gia tộc lên xuống, thế hệ biến thiên. Cực ít có người hoặc gia tộc một mực sừng sững không ngã, nhưng Tiêu gia lại là rất tiện cho một trong số đó. Vài chục năm nay, đời đời cường thịnh, bất luận là tham chính vẫn là kinh thương phương diện đều đời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Tại giới kinh doanh cùng giới chính trị, đều có cực lớn lực ảnh hưởng, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, chỉ là mặt ngoài tài sản liền đạt tới hơn 100 tỷ nhiều. Nếu như tăng thêm một chút cái khác, sẽ còn càng kinh người hơn. Tiểu Động Trần bây giờ chỗ cử thành Tiêu gia, mặc dù cũng miễn cưỡng có thể xem như cử thành đệ nhất đại gia tộc. Tài sản vượt qua chục tỷ, nhưng so với kinh thành Tiêu gia tới nói, liền kém quá xa, mà ngoại trừ tại giới kinh doanh cùng giới chính trị hai phương diện tạo nghệ bên ngoài. Tiêu gia võ đạo thực lực, cũng đồng dạng là cực kỳ kinh người. Tại XX tỉnh, có thể để nổi danh võ đạo gia tộc cũng chỉ có Trần, Mục, Tôn, Trương, Triệu, cái này ngũ đại gia tộc, ngũ đại gia trong tộc. Ngoại trừ Mục gia Mục Hình tự phế tu vi cùng Trần gia Trần Lập đi đột phá đến nửa bước tông sư bên ngoài, cái khác tam đại gia tộc người mạnh nhất đều chỉ là nội gia đỉnh phong tu vi. Nhưng mặc dù là như thế, ngũ đại gia tộc tại XX tỉnh võ đạo giới cũng đã là quái vật lớn tồn tại. Mà Tiêu gia võ đạo thực lực, so với cái này ngũ đại võ đạo gia tộc nhưng lại cường hãn quá nhiều. Nếu như đem XX tỉnh ngũ đại võ đạo gia thi đấu trong tộc dụ thành một cái tay không tấc sắt trẻ em ở nhà trẻ, như vậy Tiêu gia thì tương đương với một cái cầm vũ khí người trưởng thành. Bất luận cái gì phương diện, Tiêu gia đều có nghiền ép ngũ đại gia tộc thực lực. Thậm chí, đừng nói ngũ đại gia tộc, liền xem như đại biểu cho XX tỉnh võ đạo giới sức chiến đấu cao nhất thần dược môn. Tại Tiêu gia trước mặt, cũng hoàn toàn không có cách nào so sánh cùng nhau. Đây cũng là lúc ấy Tiểu Động Trần tại Trần gia cùng thần dược cốc nói ra mình danh tự lúc. Trần Lập đi cùng Tống phó môn chủ trấn kinh nguyên nhân. Thật sự là, kinh thành Tiêu gia tên tuổi thật sự là quá lớn, cho dù là thần dược môn, cũng không dám tùy tiện đắc tội, toàn bộ kinh thành có thể cùng Tiêu gia so sánh gia tộc, cũng chỉ có cái khác ba cái gia tộc mà thôi. Cái này ba cái gia tộc, theo thứ tự là Vương gia, Diệp gia cùng Từ gia, ngay tiếp theo Tiêu gia ở bên trong, bốn gia tộc này, cùng xưng là kinh thành tứ đại gia tộc. Vài chục năm nay, trong kinh thành vô số nhà tộc chập trùng, nhưng cái này tứ đại gia tộc, lại là từ đầu đến cuối không ai có thể dung chuyển. Tiêu gia chỗ ở vào kinh thành bắc bộ một tòa núi nhỏ bên trên. Toàn bộ trên núi nhỏ không có gia tộc khác, toàn bộ đều bị Tiêu gia chiếm lĩnh. Cũng chính vì vậy, ngọn núi nhỏ này cũng bị mệnh danh là Tiêu núi. Tiêu trên núi, ngoại trừ một chút không có tu hành năng lực tộc nhân ở tại Tiêu Sơn nơi chân núi cùng mấy vị trong tộc đức cao vọng trọng tộc lão ở tại đỉnh núi bên ngoài. Cái khác đại đa số tộc nhân đều ở tại giữa sườn núi vị trí. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, sán lạn ánh nắng nghiêng rơi tại Tiêu núi phía trên. Lúc này, tại Tiêu núi giữa sườn núi, một ngôi biệt thự bên trong, phanh, tựa như là có đồ vật gì nổ tung, trong biệt thự an tĩnh bầu không khí lập tức bị đánh vỡ. Biệt thự đại sảnh, Tiêu Khắc trên thân đánh lấy băng vải, bộ mặt tức giận đứng trong đại sảnh, tại trước người hắn có một đống vỡ vụn bình hoa mảnh vỡ. Thanh âm mới vừa rồi chính là hoa này bình bị ngã nát truyền ra. Thảo, hung hăng giận mắng một tiếng, Tiêu Khắc giận đùng đùng ngồi vào trên ghế salon, tựa hồ là khiên động thương thế trên người, vừa mới ngồi xuống, Tiêu Khắc liền một trận nhe răng trợn mắt, một hồi lâu mới hòa hoãn lại, đáng chết Tiểu Động Trần, đợi đến cảm giác đau dần dần biến mất, Tiêu Khắc sắc mặt rốt cục trở nên hồng nhuận một chút. Bất quá hắn biểu lộ lại là trở nên có chút dữ tợn. Oán hận nhìn thoáng qua trên thân băng vải, Tiêu Khắc trên mặt tức giận càng phát ra nồng đậm, nhất là khi hắn nghĩ đến mình tại Tiểu Động Trần trên tay thậm chí ngay cả một chiêu đều duy trì không được. Thời điểm, đáy lòng của hắn liền có loại cảm giác sắp phát điên. Làm Tiêu gia ưu tú nhất hậu bối một trong, mặc dù hắn năm nay chỉ có 18 tuổi, nhưng tại toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, cũng đã có cực lớn danh khí. Không chỉ có như thế, bởi vì hắn cường hãn tu võ thiên phú, cho dù là phóng nhãn toàn bộ kinh thành, 20 tuổi trở xuống, có thể cùng hắn so sánh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ cái khác tam đại gia tộc bên trong mấy người bên ngoài, toàn bộ kinh thành thế hệ trẻ tuổi, hắn cơ hồ không có gì địch thủ. Nguyên bản, làm Tiêu gia 20 tuổi trở xuống ưu tú nhất tiểu bối, loại này ngoại tộc người trở về bản tộc khảo hạch là không nên hắn đi. Dù sao, có thể bên ngoài tộc nhân thân phận một lần nữa trở về bản tộc tộc nhân mặc dù không nhiều, nhưng cách mỗi mấy năm cũng vẫn là có thể có như vậy một phần nhỏ. Mà Tiêu Khắc sở dĩ muốn đi theo Tiêu Thế Vân cùng đi cử thành, hoàn toàn là bởi vì, dĩ vãng những cái kia trở về bản tộc ngoại tộc người, cơ hồ đều là tự thân đặt chân võ đạo, tu vi đạt tới nội gia đại thành cấp bậc, giống Tiêu Trấn Quốc dạng này, bản thân không có tu vi mang theo, nhưng lại bởi vì cháu trai không đến 20 tuổi liền đạt tới nội gia đại thành mà trở lại gia tộc. Qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên phát sinh, Tiêu Khắc, ngay tại Tiêu Khắc còn đang bởi vì mình bị Tiểu Động Trần một chiêu đánh bại sinh khí thời điểm. Lúc này, bên ngoài biệt thự chợt có âm thanh truyền đến. Sau đó, một đạo tuổi trẻ thân ảnh liền tiến vào biệt thự đại sảnh. Thân ảnh này ước chừng 25-26 tuổi, chính là trước đó cùng Tiêu Khắc, Tiêu Thế Vân cùng một chỗ tiến đến cử thành Tiêu gia Tiêu Giang. Vừa tiến vào đại sảnh, Tiêu Giang liền thấy tán loạn trên mặt đất đống kia bình hoa mảnh vỡ. Chợt đem ánh mắt bắn ra đến ngồi ở trên ghế salon Tiêu Khắc thân váy, còn đang vì bị đánh bại sự tình sinh khí, Hừ, nếu không phải là bởi vì tu vi của ta so với hắn thấp, tăng thêm lơ là sơ suất, ta làm sao lại thua với hắn? Hung hăng ở trên ghế salon nện cho một chút, Tiêu Khắc hừ lạnh nói, nếu như ta lúc ấy tu vi cũng là nội gia đại thành, tuyệt đối có thể tùy tiện đánh bại hắn. Nói xong, tựa hồ là còn chưa hết giận, lại bổ sung một câu, một cái vắng vẻ chi địa đồ nhà quê mà thôi. N, nói chính là, Tiêu Giang âm thầm cắn răng, nhẹ gật đầu, anh ta đâu, còn chưa có trở lại. Tiêu Khắc sắc mặt khá hơn một chút, nghĩ đến mình cái kia được xưng Tiêu gia đệ nhất thiên tài ca ca. Tiêu Khắc bỗng nhiên nhìn xem Tiêu Giang hỏi, Tiêu Giang thần sắc nghiêm một chút, tiếp lấy trên mặt xuất hiện một chút bất đắc dĩ, Thiên Long vệ bên trong quy củ có bao nhiêu nghiêm ngặt ngươi hẳn là rõ ràng. Lúc bình thường là không cho phép Hứa Ly mở, Tiêu Lâm đại ca làm Thiên Long vệ một viên, cũng không có cách nào tùy ý xuất nhập, dạng này, Tiêu Khắc lông mày dần dần nhíu lại, đại ca của hắn là núi dựa lớn nhất của hắn, đồng thời cũng là Tiêu gia đệ nhất thiên tài, niên kỷ vẫn chưa tới 30 tuổi, cũng đã là một nội gia đỉnh phong cao thủ, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, có thể đạt tới tình trạng này, cũng chỉ có 4 người mà thôi. Nguyên bản còn nghĩ để đại ca của hắn hỗ trợ giáo huấn một chút Tiểu Động Trần. Nhưng hiện tại xem ra, lại là có chút thực tế không lớn, đáng chết, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua Tiểu Động Trần. Vừa nghĩ tới Tiểu Động Trần, Tiêu Khắc liền tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Việc này nếu là truyền đi, sợ là hắn về sau đến bị mặt khác ba cái kia gia tộc mấy tên chết cười. Chương 257, Cố Thổ Kinh Thành, Tiêu núi trong biệt thự, Tiêu Khắc sắc mặt càng phát ra âm trầm, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn là Tiêu gia đệ nhất thiên tài thân đệ đệ, đồng thời lại là Tiêu gia 20 tuổi trở xuống đệ nhất nhân. Từ nhỏ đến lớn, bất luận trong tộc vẫn là tộc bên ngoài, cơ hồ đều là tại mọi người tán thưởng cùng ca ngợi bên trong lớn lên. Đồng thời, bởi vì Tiêu gia bồi dưỡng, bây giờ cảnh giới của hắn tuy nói chỉ là nội gia tiểu thành, nhưng nếu là toàn lực xuất thủ, liền xem như đối mặt nội gia đại thành võ giả cũng đều có thể một trận chiến. Những nguyên nhân này, liền tạo thành hắn hiện tại tâm cao khí ngạo tính tình. Thời điểm trước kia ngược lại là cũng không có gì. Dù sao, lấy thực lực của hắn, cùng thế hệ bên trong, toàn bộ trong kinh thành, có thể cùng hắn đánh đồng cũng chỉ có mặt khác tam đại gia tộc mấy người. Về phần có thể đánh bại hắn người, càng là chưa bao giờ qua, nhưng hôm nay, bởi vì Tiểu Động Trần cường thế xuất thủ, hắn lại là lần thứ nhất cảm nhận được thất bại tư vị. Cái này đáng chết Tiểu Động Trần, vận khí cũng không tệ, chờ ta thương lành về sau, ta liền toàn lực xung kích nội gia cảnh giới đại thành. Hai mắt nhắm lại, Tiêu Khắc thần sắc trên mặt dữ tợn, thấp giọng nổi giận mắng, hắn thấy chỉ cần hắn có thể đột phá đến nội gia đại thành. Đến lúc đó, Tiểu Động Trần tất nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Dù sao, lúc ấy Tiểu Động Trần một kích kia mặc dù rất mạnh, cùng trên thực tế cũng liền chỉ dùng tương đương với nội gia đại thành lực lượng mà thôi. Một bên Tiêu Giang sắc mặt đồng dạng không thế nào đẹp mắt. Nhìn xem Tiêu Khắc, lúc này, trong mắt của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, có một cái ý nghĩ, Tiêu Khắc, người thật muốn báo thù Tiểu Động Trần. Tiêu Giang nhìn xem Tiêu Khắc, đột nhiên hỏi, hừ, ta chỉ là không quen nhìn hắn loại kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt thôi. Tiêu Khắc khinh thường hư lạnh nói, nếu như nói đến trả thù, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, khóe miệng chợt giơ lên mấy phần lạnh ý. Tiêu Giang cười lạnh nói, có biện pháp, trong lòng nao nao, Tiêu Khắc vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Giang, hơi có vẻ gấp gáp hỏi, có biện pháp nào, mau nói tới nghe một chút, biện pháp ta có, không trải qua cần ngươi ra mặt. Tiêu Giang cũng không kéo dài, nói thẳng, nói, chỉ cần có thể giáo huấn Tiểu Động Trần một phen, cho hắn biết ai mới là chân chính Tiêu gia thiên tài. Ta ra mặt liền ta ra mặt, Tiêu Khắc càng phát sốt ruột, trực tiếp từ trên ghế salon đứng dậy đi vào Tiêu Giang trước mặt. Thúc giục nói, mau nói mau nói, lần này bởi vì trên người ngươi có tổn thương, Tiêu Lâm đại ca lại không còn, trông cậy vào chúng ta người Tiêu gia ra mặt hẳn là thực tế không lớn. Tiêu Giang chậm tư chật tự nói, N, điểm ấy không cần ngươi nói ta cũng biết. Tiêu Khắc nhẹ gật đầu, nhưng cũng không thể để cái này Tiểu Động Trần cứ như vậy nghênh ngang trở lại Tiêu gia đi. Vậy sau này mặt mũi của ta để nơi nào? Muốn cho Tiểu Động Trần chế tạo điểm phiền phức cũng dễ làm. Tiêu Giang tự tin cười một tiếng, Vương Mới, Diệp Khai, còn có Từ Nguyên Bác mấy người bọn hắn không phải đều ở kinh thành a? Vậy mà chính ngươi không thể ra tay, liền để bọn hắn thay ngươi động thủ, bọn hắn đều ở kinh thành không tệ, nhưng bọn hắn có thể nguyện ý thay ta xuất thủ? Tiêu Khắc nhíu mày, có chút không xác định hỏi, đối với bọn hắn mấy cái tính tình ta rất rõ ràng, đều là chút tâm cao khí ngạo chủ, đến lúc đó nếu như nghe nói ngươi bị Tiểu Động Trần đánh bại, bọn hắn khẳng định đều ngồi không yên, ngươi chỉ cần tại Tiểu Động Trần đến ngày đó đem bọn hắn đều gọi tới. Không cần ngươi nói, bọn hắn sợ là cũng sẽ chủ động đối Tiểu Động Trần xuất thủ. Tiểu Động Trần cảnh giới mặc dù cao chút, nhưng bọn hắn mấy cái thực lực cũng không yếu, mấy người cùng tiến lên, liền xem như ta đều phải toàn lực ứng phó, huống chi là Tiểu Động Trần. Khóe môi giơ lên, Tiêu Giang trên mặt cười lạnh chi ý càng phát ra nồng đậm. Tại Tiêu gia đời này bên trong, thực lực của hắn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng nếu như bàn về đấu trí, đùa nghịch thủ đoạn, liền xem như một ít trưởng bối, hắn cũng đều không để trong mắt. Thế nào, Tiêu Khắc, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Động Trần Minh sau 2 ngày hẳn là liền muốn đến đây. Nếu như ngươi không xuất thủ, chờ hắn thật nhận tổ quy tông, lại nghĩ trả thù, coi như khó khăn, Tiêu Giang tiếp tục khuyến khích đạo. Tiêu Khắc chau mày, còn đang trầm tư, một lát sau, hắn bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái, trong mắt bắn ra một đạo lạnh lẽo hàn quang, Lam, Kinh Thành, Hoa Hạ nổi danh nhất Long Bàng Hổ Cứ Chi Địa, từ xưa đến nay, tòa thành thị này đã từng làm 6 cái triều đại thay đổi đô thành. Có được hơn 3.000 năm lịch sử, chính là Hoa Hạ nổi danh nhất tứ đại cố đô một trong. Kinh Thành vị trí ở vào Hoa Hạ phương Bắc, làm Hoa Hạ xếp hạng thứ nhất trung tâm chính trị cùng quyền lợi trung tâm. Kinh Thành mặc dù tại phồn hoa trình độ bên trên hơi kém hơn Hoa Hạ đệ nhất quốc tế hóa đô thị Hải Châu, nhưng nếu là nói lên văn hóa nội tình, Kinh Thành xếp hạng lại là muốn xa xa cao hơn Hải Châu. Kinh Thành phi trường quốc tế, một cỗ 3M747 chậm rãi đáp xuống trên đường chạy. Một lát sau, chờ máy bay dừng hẳn, một già một trẻ hai thân ảnh từ trên máy bay chậm rãi đi xuống. Chính là từ Hải Châu chạy đến Tiểu Động Trần cùng Tiêu Trấn Quốc hai người. Từ Hải Châu đến Kinh Thành mặc dù khoảng cách không ngắn, nhưng trên thực tế dùng thời gian lại không phải rất dài. 2 đến 3 giờ thời gian, hai người liền đến tòa cổ thành này, Kinh Thành, rốt cục lại trở về, cảm thụ được trong không khí tràn ngập gắt gao hàn ý. Tiêu Trấn Quốc nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Từ khi hắn bị đuổi ra Tiêu gia về sau, đây là hắn lần thứ nhất đạp lên mảnh này sinh dưỡng lớn lên cố hương thổ địa. Đi ra sân bay, chen chúc dòng người lập tức đập vào mi mắt, không có ở phi trường quá nhiều dừng lại. Tiểu Động Trần cùng Tiêu Trấn Quốc hai người trực tiếp tìm một chiếc xe taxi, hướng phía Tiêu gia phương hướng tiến đến. Trên xe, nhìn qua chung quanh cao ngất nhà cao tầng, Tiêu Trấn Quốc già nua gương mặt bên trên cảm khái chi ý càng phát ra dày đặc. Hắn bị đuổi ra Tiêu gia lúc, vẫn là tại vài thập niên trước, bây giờ lần nữa trở lại mảnh đất này, đã hoàn toàn tìm không thấy đã từng cảm giác, biến hóa thật to lớn a. Tiêu Trấn Quốc bỗng nhiên thở dài một hơi, tựa tại trên ghế dựa, mặc dù tại cảm khái, nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại là nhỏ bé không thể nhận ra lướt qua một chút thất vọng. Tiểu Trần, ngươi nói ta lần này trở về, đến cùng là đúng hay sai? Quay đầu nhìn về phía một bên Tiểu Động Trần, Tiêu Trấn Quốc bỗng nhiên mở miệng hỏi, trên mặt của hắn có một chút phức tạp, qua ấy thập niên, cảnh còn người mất, hắn hay là hắn, nhưng Kinh Thành đã không còn là lúc trước cái kia Kinh Thành. Đúng sai trong lòng, chỉ cần tùy tâm sở dục, yên tâm thoải mái, nào có cái gì đúng sai, Tiểu Động Trần cười nói, lão gia tử này đã từng tới Kinh Thành. Xe taxi chủ xe là một vị ước chừng 40-50 tuổi tả hữu trung niên nhân. Nghe hai người nói chuyện, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng hỏi, lúc còn trẻ là người địa phương, về sau, N, dọn ra ngoài, Tiêu Trấn Quốc nghĩ nghĩ, đáp lại nói, áo, thì ra là thế, lái xe nhẹ gật đầu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mấy phần đắc ý, quẹp miệng đạo, cái kia ngược lại là đáng tiếc, những năm gần đây Kinh Thành biến hóa cũng không nhỏ, không biết nhiều ít người làm là một cái Kinh Thành hộ khẩu chen lấn bể đầu chảy máu. Lão gia tử năm đó nếu là không rời đi ra ngoài, hiện tại tùy tiện một bộ phòng ở, cũng phải giá trị cái mấy trăm hơn ngàn vạn. Ai nói ta hôm nay liền canh một, lão tử sẽ nói cho các ngươi biết lão tử không có bạn gái ngay tại thức đêm gõ chữ a. Chương 258, dưới núi biến cố, trên xe taxi, lái xe sư phó chậm rãi mà nói, đại đa số thời điểm đều là hắn tại cùng hai người giới thiệu Kinh Thành một số người cùng vật. Từ phong thổ nói đến bản địa kiến trúc, tỉ như Trung Quan Thôn, Viên Minh Viên, lại tỉ như Tử Cấm Thành, bất quá duy nhất không đủ, chính là hắn nói chuyện thời điểm hoàn toàn không có đi che giấu mình trong lời nói đắc ý cùng ngạo khí, cùng nó nói là giới thiệu, cũng không phải nói là khoe khoang, là một vị địa đạo Kinh Thành thổ dân, dù là hắn chỉ là sinh hoạt ở Kinh Thành xã hội tầng dưới chót nhất. Nhưng đối với một chút ngoại lai nhân sĩ, vẫn như cũ là có một loại đặc biệt cảm giác ưu việt. Nhất là, khi hắn nhắc lên mình ở Kinh Thành tòa kia 10 phần to lớn, khoảng chừng 70 mét vuông, giá trị đạt tới mấy trăm vạn vòng ở lúc, trên mặt hắn thần sắc liền trở nên càng phát ra ý. Tiêu Động Trần cùng Tiêu Trấn Quốc hai người một mực ngậm miệng không nói. Mỉm cười không nói, cái này rất giống một con kiến tại cự long trước mặt khoe khoang của hắn tầm mắt. Buồn cười, càng có thể buồn, Tiêu Trấn Quốc, làm Tiêu gia tử đệ, dù là không thể tu hành, nhưng lúc tuổi còn trẻ ở Kinh Thành cũng coi là một phương hô phong hoán vũ nhân vật. Tuy nói về sau bị đuổi ra Tiêu gia, nhưng một mình hắn thành lập Tiêu thị, chứng kiến Tiêu thị quật khởi, trải qua sóng to gió lớn vô số kể, bây giờ Tiêu thị tại Đường Lạc Tâm quản lý hạ phát triển không ngừng. Tài sản hơn 10 tỷ, Tiêu Trấn Quốc làm Tiêu thị chủ tịch, chỉ là tên của hắn hạ, liền có vài tỷ tài sản, hàng trăm hàng ngàn vạn, trong con mắt người bình thường xem như một món tiền của khổng lồ. Nhưng tại trong mắt của hắn nhưng căn bản không tính là cái gì. Về phần Tiêu Động Trần, đối với những này thì là càng thêm khinh thường, hắn ở kiếp trước tại tu chân giới lúc, gặp qua hùng vĩ cự thành nhiều không kể xiết, không nói những cái khác, vẻn vẹn hắn đã từng ở lại động phủ chi địa, đều so tòa thành thị này lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là bây giờ, lấy hắn năng lực, muốn làm cái vài tỷ cũng là dễ như trở bàn tay. Không nói những cái khác, chỉ là XX tỉnh những cái kia các nơi đại lão liền có thể xuất ra không ít. chớ nói chi là còn có Doanh Châu Sở Vĩnh Nam, Thương Sông Trương Gia, Hải Châu Kiều Độc Vũ những này thương nhân người giàu có. Đối, hai vị, các người đi Tiêu Sơn là muốn làm gì? Nơi đó thế nhưng là Tiêu gia địa bàn, có thể đi vào phần lớn đều là phú thương danh lưu. Người bình thường đều không cho phép tới gần, tựa hồ là cảm thấy mình nói nhiều lắm, lái xe sư phó dừng lại một lát, chợt nhớ tới hai người là muốn đi đến Tiêu Sơn, thế là mở miệng hỏi, về nhà, Tiêu Trấn Quốc từ tốn nói, Tiêu Sơn, Tiêu gia nơi ở, xe taxi tại chân núi khoảng cách chỗ rất xa liền ngừng lại. Sau đó, tại lái xe sư phó trợn mắt hốc mồm cùng không dám tin trong ánh mắt. Tiêu Động Trần cùng Tiêu Trấn Quốc hai người chậm rãi xuống xe. Hướng phía Tiêu Sơn đi đến, bởi vì Tiêu gia tồn tại, cho nên dưới núi thiết lập không ít trạm gác, đề phòng tương đương xâm nghiêm. Tiêu Động Trần cùng Tiêu Trấn Quốc hai người mới vừa đi tới chân núi thời điểm liền bị ngăn cản. Sau đó, Tiêu Trấn Quốc móc ra điện thoại gọi cho Tiêu Thế Vân. Sau đó cùng Tiêu Động Trần tại chân núi chờ đợi, nhìn qua trước mắt Tiêu Sơn, Tiêu Trấn Quốc rốt cục nở nụ cười, mặc dù kinh thành thay đổi, nhưng chỉ ít, núi vẫn là ngọn núi này. Tiêu Động Trần cùng Tiêu Trấn Quốc hai người cũng không có chân núi chờ đợi bao lâu. Tại Tiêu Sơn giữa sườn núi liền có người đi xuống. Tiêu Sơn giữa sườn núi khoảng cách chân núi mặc dù có đoạn khoảng cách, nhưng ở võ giả dưới chân nhưng căn bản không tính là cái gì. Rất nhanh, một đoàn người liền đến chân núi, chỉ là, để Tiêu Trấn Quốc nghi hoặc chính là, đám người này hoàn toàn đều là từ thiếu niên tạo thành, mà lại cầm đầu cũng không phải Tiêu Thế Vân, mà là một trên thân còn quấn bộ phận băng vải thiếu niên. Tiêu Khác, Tiêu Trấn Quốc nhíu mày, có chút không hiểu, theo lý thuyết, loại thời điểm này, coi như lại không coi trọng hắn, cũng không có khả năng phái một đám tiểu gia hỏa ra. Bằng không mà nói, sợ là toàn bộ trong kinh thành gia tộc đều sẽ chế nhạo. Nhìn giống như không có gì thiện ý, nhìn qua cấp tốc tới mấy tên thiếu niên, Tiêu Động Trần thong dong trên mặt hốt nhiên nhưng cười cười. Sau đó từ tốn nói, dù sao cũng là sống hơn nửa đời người, Tiêu Trấn Quốc cũng lập tức kịp phản ứng. Đạo, Tiêu Sơn nơi chân núi, bọn hắn còn dám làm ẩu. Tiêu Động Trần không nói chuyện, chỉ là nhìn xem một đoàn người càng ngày càng gần. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân dồn dập, tại đến Tiêu Động Trần hai người trước mặt thời điểm rốt cục rất ổn. Ánh mắt không có hảo ý cấp tốc khóa chặt Tiêu Động Trần. Tiêu Khắc đưa tay phải ra, chỉ vào Tiêu Động Trần mở miệng nói, các ngươi không phải vẫn nghĩ kiến thức à? Chính là hắn, lời này vừa ra, Tiêu Khắc sau lưng ánh mắt của mấy người đều cấp tốc bắn ra tới. Trong mắt nhau nhau hiện lên chiến ý, mắt thấy như thế, Tiêu Khắc chỗ sâu trong con ngươi bỗng nhiên lướt qua mấy phần đắc ý. Mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị Tiêu Động Trần cấp tốc bắt được. Có ý tứ, Tiêu Động Trần tâm ngọn nguồn âm thầm nói nhỏ một tiếng. Nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, đối với Tiêu Khắc, hắn cho là mình đã đủ nể tình, vốn cho rằng bị mình đánh bại sau có thể có chỗ tu liễm. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là nghĩ có chút quá mỹ hảo, bởi vì, có ít người, thật chính là tiện cốt đầu, không đánh liền không thành thật. Tiêu Động Trần, người lúc trước không phải nói muốn một người đơn đấu chúng ta toàn bộ kinh thành ưu tú nhất thế hệ. Tuổi trẻ a, hiện tại ta đem bọn hắn đều gọi tới, ta ngược lại muốn xem, người rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực, dám nói ra lời này. Những lời này tự nhiên không phải Tiêu Khắc nghĩ ra được. Hết thảy đều là Tiêu Giang tại phía sau màn sai sử. Vì chính là đem Tiêu Động Trần đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, khiến người khác làm sâu sắc đối Tiêu Động Trần căm thù. Mà sự thật cũng đích thật là như thế, ngay tại Tiêu Khắc lời này vừa nói ra được thời điểm. Tại phía sau hắn, một hai đầu lông mày mang theo vênh váo hung hăng khí thế thiếu niên bỗng nhiên đứng dậy. Con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Đạo, người chính là cái kia muốn đánh bại chúng ta toàn bộ Tiêu Động Trần. Quả nhiên là hương giá chi địa đồ nhà quê, ngươi cho rằng nơi này vẫn là cử thành loại kia nông thôn à? Trong kinh thành nhiều thiên tài như vậy, chỉ là ta một người liền có thể đánh bại ngươi. Thiếu niên lời nói truyền ra, lập tức để Tiêu Trấn Quốc khẽ chau mày. Lấy tuổi của hắn, nguyên bản không nên cùng tiểu bối chấp nhặt, nhưng thiếu niên lời này lại là có chút quá nóng. Không chỉ có như thế, gặp Tiêu Động Trần bất vi sở động, thiếu niên lời nói xong còn duỗi ra một cây ngón trỏ đối Tiêu Động Trần khoa tay một chút, khiêu khích ý vị mười phần. Ngươi tên là gì? Không để ý đến thiếu niên khiêu khích, Tiêu Động Trần bỗng nhiên bình tĩnh nói, không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ hỏi ra một câu nói như vậy. Thiếu niên nao nao, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, ngạo nghễ nói, ta gọi Từ Dũng, đến từ Từ gia, có vấn đề gì à? Kinh thành Từ gia, Tiêu Động Trần nhẹ giọng thì thầm, không sai, chính là kinh thành một trong tứ đại gia tộc Từ gia. Sợ, tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền thả, trên mặt thiếu niên ngạo nghễ chi ý càng tăng lên, ngón tay đằng giữa không trung, còn không chờ hắn nói hết lời. Đúng lúc này, bỗng nhiên, chỉ gặp Tiêu Động Trần thân thể bỗng nhiên lóe lên, lại xuất hiện lúc, đã đi tới trước mặt hắn. Kinh thành Từ gia, rất lợi hại a, Tiêu Động Trần thản nhiên nói, chương 259, binh khí hình người. Tiêu Động Trần tốc độ cực nhanh, dù là Từ Dũng thân là một nội gia tiểu thành võ giả, đều không thấy rõ động tác của hắn, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Động Trần xuất hiện ở bên cạnh. Lúc này biến sắc, ngươi, thần sắc hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, dù sao cũng là Từ gia 20 tuổi trở xuống ưu tú nhất hậu bối. chỉ là ngốc trệ trong nháy mắt, liền kịp phản ứng, không dám thất lễ, thể nội toàn bộ nội tình chi lực điên cuồng phun trào. Một cỗ cường hãn ba động sắp xông ra, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, chỉ gặp Tiêu Động Trần lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không cho Từ Dũng cơ hội xuất thủ, răng rác, còn chưa kịp thu hồi ngón giữa trong nháy mắt liền bị Tiêu Động Trần nắm trong tay. Có chút dùng sức, như là tách ra cây gậy trúc, trực tiếp đem ngón tay tách ra thành một cái hoàn toàn không có khả năng đạt tới góc độ. A, ngón tay đứt gãy mang đến kịch liệt đau đớn, khiến cho Từ Dũng kia hơi có vẻ non nớt khuôn mặt nhỏ lập tức liền trở nên tái nhợt. Tay đứt ruột xót, đau đớn kịch liệt, trực tiếp để hắn không thể chịu đựng được, kêu lên thảm thiết, lăn. Tiêu Động Trần trong mắt một mảnh đạm mạc, giờ phút này ngồi yên vỗ, tựa như là đập con ruồi, lúc này đem Từ Dũng đánh bay, đám người chỉ gặp Từ Dũng thân thể tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Sau đó hung hăng rơi xuống trên mặt đất, kích thích một chỗ bụi mù, Từ Dũng, Tiêu Khắc một đoàn người sắc mặt lập tức đại biến, so sánh dưới, Tiêu Khắc còn tốt chút, dù sao không phải lần đầu tiên kiến thức Tiêu Động Trần xuất thủ. Nhưng những người khác lại không được, giờ phút này từng cái có chút trợn mắt hốc mồm, Từ Dũng thế nhưng là từ gia 20 tuổi trở xuống xuất sắc nhất tiểu bối. Lại bị Tiêu Động Trần một chiêu như vậy đánh bay, biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho trông coi ở đây mấy cái bảo an nhân viên giật nảy cả mình. Làm Tiêu gia bảo an nhân viên, bọn hắn phi thường rõ ràng đám người tuổi trẻ này đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Giờ phút này Tiêu Động Trần lại đối bọn hắn động thủ. Trong mắt bọn hắn, nói là xuyên phá trời cũng không quá đáng. Tiêu Động Trần, ngươi muốn chết? Tiêu Khắc sau lưng, một đạo tuổi trẻ đứng ra, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, nghiêm nghị nói, hắn gọi Vương Ngọc Đào, đến từ kinh thành Vương gia, chính là Vương gia 20 tuổi trở xuống tiểu bối đệ nhất nhân. Dám đánh Dũng ca, các huynh đệ, chơi hắn. Một cái khác người trẻ tuổi cũng hô to, kích động đám người xuất thủ. Tiêu Động Trần đứng chắp tay, nhìn qua này một đám người trẻ tuổi, thần sắc đạm mạc tới cực điểm, đối với những này đến từ kinh thành các đại gia tộc tiểu bối, hắn cũng không có hảo cảm gì. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, không biết sống chết, nếu như các ngươi hiện tại tới xin lỗi, ta còn có thể tha các ngươi lần này. Cái gì? Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm, bọn hắn đến từ kinh thành các đại gia tộc, lại cơ hồ đều là mỗi cái gia tộc trung nhị 10 tuổi trở xuống ưu tú nhất tiểu bối. Lâu dài trong kinh thành hoành hành bá đạo, đã sớm dưỡng thành một bức tâm cao khí ngạo tính tình. Lúc nào dám có người đối với bọn hắn như vậy nói chuyện? Nói chúng ta không biết sống chết, thật sự là buồn cười. Tiêu Khắc khinh thường cười lạnh, đối sau lưng chúng nhân nói, thấy được chưa? Ta có phải là không có lừa các ngươi, hắn căn bản không đem các ngươi để vào mắt, hắn một câu nói kia, tựa như là nhóm lửa thùng thuốc nổ kia cuối cùng một cây diêm quẹt. Vừa mới nói ra, lập tức liền để kia một đám người trẻ tuổi trở nên càng phát ra phẫn nộ. Từng cái ngoan lệ nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, bên trên, không biết là ai nói hô một tiếng, một đám thiếu niên lập tức đều nhao nhao xuất thủ, sử xuất các loại thủ đoạn, hướng phía Tiêu Động Trần đánh tới, mà tại ở trong đó, lại lấy hai tên người tuổi trẻ công kích nhất là linh lực. Trên thân ba động cũng cường hãn nhất. Trong đó một vị, chính là lúc trước đã từng nói chuyện Vương gia tiểu bối Vương Ngọc Đào. Một cái khác thì là một vị đến từ Diệp gia tiểu bối. Tên là Diệp Quần, hai người này xông vào đám người phía trước nhất, cơ hồ là cùng nhau đi vào Tiêu Động Trần trước người. Đối Tiêu Động Trần phát động công kích, hai nắm đấm phản chiếu tại Tiêu Động Trần ánh mắt bên trong. Vương Ngọc Đào cùng Diệp Quần, mặc dù đều chỉ là nội gia tiểu thành, nhưng thực lực bản thân lại không thể khinh thường. Giờ phút này hai người đồng thời phát động công kích, liền xem như nội gia đại thành võ giả đều cần nghiêm túc mà đối đãi. Thấy cảnh này, Tiêu Khắc trên mặt lập tức xuất hiện ý cười. Tiêu Động Trần, hừ, coi như ngươi là nội gia đại thành, lần này cũng thua không nghi ngờ. Trong lòng hắn cười lạnh, hoàn toàn chưa phát giác Tiêu Động Trần có cái gì phần thắng. Cùng Tiêu Khắc so sánh, Tiêu Động Trần đáy lòng lại là cũng không có cái gì ba động. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua vọt tới đông đảo thân ảnh. Nhất là kia đã tiếp cận Vương Ngọc Đào cùng Diệp Quần hai người. Giờ phút này khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, không biết tự lượng sức mình, sâu kiến vọng tưởng cùng Cự Long sánh vai. Giờ khắc này, Tiêu Động Trần không do dự nữa, đưa tay đối Vương Ngọc Đào trước ngực nhẹ nhàng vồ một cái. Vương Ngọc Đào chỉ cảm thấy thân thể giống như bị giam cầm. Hoàn toàn không có cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần đem hắn nắm trong tay. Lúc này, Diệp Quần công kích cũng đã giết tới. Đối mặt Diệp Quần, Tiêu Động Trần lại là không tiếp tục độ đưa tay, mà là trực tiếp đem Vương Ngọc Đào cả người nhấc trong tay. Xem như binh khí hình người, hung hăng đập tới, Diệp Quần không nghĩ tới Tiêu Động Trần vậy mà lại dùng ra loại này đặc biệt phương thức công kích. Hoàn toàn không có gì chuẩn bị, liền bị Tiêu Động Trần dùng Vương Ngọc Đào thân thể đập bay ra ngoài. A, vùng đất này, bỗng nhiên nhớ tới một đạo tiếng kêu thảm thiết, bất quá lại không phải bị đập bay Diệp Quần, mà là bị Tiêu Động Trần xem như binh khí Vương Ngọc Đào. Phía sau lưng của hắn trên có một chỗ không nhỏ lõm, có thể cảm giác được xương cốt cũng nứt ra, bởi vì có Từ Dũng trước xe ở giữa, Diệp Quần vừa động thủ liền dùng tới toàn lực, vừa rồi tại bị đập bay trước đó, trong kinh hoàng, một kích nắm đấm lại là trước một bước rơi xuống Vương Ngọc Đào trên thân. Vương Ngọc Đào mặc dù là vương gia thiên tài, tu vi nội gia tiểu thành, mà dù sao chỉ là một cái nội gia võ giả, lực công kích cường hãn, nhưng năng lực phòng ngự lại là có chút yếu kém, bị Diệp Quần cái này thực sự một quyền đánh vào người. Tại chỗ liền có chút chịu không được, nhưng để hắn càng thêm tuyệt vọng chính là, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, hắn cùng Diệp Quần tốc độ của hai người nhất nhanh, cho nên Diệp Quần bị đập bay thời điểm, đằng sau mấy người mới chạy tới, bởi vì đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, cái này tuổi trẻ thiếu niên cũng còn không có lấy lại tinh thần. Từng cái nhau nhau hướng phía Tiêu Động Trần đánh tới, phanh phanh phanh, trọng quyền, đạn chân, các loại bàn tay thô nhau nhau rơi vào Vương Ngọc Đào trên thân. Ngay sau đó là Vương Ngọc Đào liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. A, Vương Ngọc Đào đều nhanh điên rồi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có một ngày vậy mà lại đi đến loại tình trạng này. Bị xem như binh khí dùng, về sau những người này, mặc dù tại trên thực lực hơi thua cùng hắn cùng Diệp Quần, nhưng dù sao đều là các đại gia tộc thiên tài hậu bối. Thực lực không kém, giờ phút này công kích tất cả đều rơi xuống, liền xem như hắn đều không chịu nổi, một ngụm lão huyết liền phun tới, Tiêu Động Trần thì là bất vi sở động, mang theo Vương Ngọc Đào không ngừng quang nện, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đem nó hơn người toàn bộ đập bay ra ngoài. Sau đó, Tiêu Động Trần đem Vương Ngọc Đào cũng ném ra ngoài, một đám các đại gia tộc thiên tài hậu bối, ngắn ngủi mấy tức, liền toàn giống cá chết bãi trên mặt đất. Chương 260, ta mới là trời, canh thứ hai, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Giải quyết như thế một đám người, Tiêu Động Trần trên mặt hoàn toàn không có gì thay đổi. Thực lực của những người này quá yếu, liền để hắn làm nóng người tư cách đều không có, nếu không phải hắn không muốn giết người, những người này, hắn đưa tay liền có thể đuổi thành bùn nhão. Tiêu Khắc cả người đều choáng váng, ngây người tại nguyên chỗ, nhìn xem những cái kia ngày thường ở kinh thành hoành hành bá đạo. Tâm cao khí ngạo một đám người trẻ tuổi, hung hăng nuốt nước miếng một cái, thực lực của những người này, đổi thành bất kỳ một cái nào nội gia đại thành võ giả tới, cũng không thể dễ dàng như thế giải quyết. Trong lòng hung hăng co quắp một chút, Tiêu Khắc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Con mắt dần dần trừng lớn, run giọng nói, ngươi không phải nội gia đại thành. Tiêu Động Trần không nói chuyện, nhàn nhạt nhìn Tiêu Khắc một chút, bỗng nhiên bước chân bước ra, hướng phía Tiêu Khắc đi đến. Lúc này, những cái kia phụ trách nơi này bảo an nhân viên rốt cục từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nhìn xem Tiêu Động Trần, trên mặt không nhịn được xuất hiện sợ hãi, trong đó một cái tương đối tuổi trẻ bảo an nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Sắc mặt tái nhợt, run rẩy thân thể đạo, ngươi, dám đánh bọn hắn, ngươi chọc thủng trời, những người này, bất kỳ một cái nào đều xuất thân danh môn, thân phận hiển hách, Tiêu Động Trần lại đem bọn hắn đại thành cái dạng này. Nghe nói như thế, Tiêu Động Trần chậm rãi quay đầu nhìn về phía tên kia nói chuyện bảo an. Đạm mạc ánh mắt, lập tức để trẻ tuổi bảo an mạnh mẽ giật mình, nhịn không được lui ra phía sau hai bước, ngay tại nhân viên an ninh kia coi là Tiêu Động Trần muốn đối hắn động thủ thời điểm. Lúc này, chợt nhìn thấy Tiêu Động Trần khóe miệng có chút câu lên một vòng đường cong. Phải không, chọc thủng trời, ngươi nói quá buồn cười. Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng, chợt quay đầu một lần nữa nhìn về phía Tiêu Khắc, sắc mặt dần dần biến thành hờ hững. Thế giới này, ta mới là trời. Thoại âm rơi xuống, nhân viên an ninh kia thân thể hung hăng run lên, nhưng mà đúng lúc này chỉ gặp Tiêu Động Trần thân thể bỗng nhiên lóe lên, tựa như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Khắc trước người. Thanh lãnh con người nhìn chằm chằm Tiêu Khắc, không để ý cái sau kia gần như hoàn toàn không có huyết sắc hoảng sợ biểu lộ, trực tiếp một phát bắt được Tiêu Khắc một cái cánh tay, sau đó nhẹ nhàng bóp. Tiêu Động Trần lực lượng sau mà chi lớn, hắn cái này bóp liền xem như một cây sắt thép cũng có thể bị nhẹ nhõm bóp nát, huống chi là cánh tay của người. Chỉ gặp tại Tiêu Động Trần cái này bóp phía dưới, Tiêu Khắc cánh tay lúc này liền từ bị Tiêu Động Trần nắm địa phương uốn lượn, răng rác trận trận tiếng vỡ vụn tại bên trong vùng không gian này khoan thai vang lên. Ngay sau đó thì là vang lên Tiêu Khắc tiếng kêu thảm thiết, trên trán của hắn đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tại Tiêu Động Trần cái này bóp phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cánh tay của mình đã hoàn toàn hóa thành vỡ nát. Tiêu Động Trần, đây là Tiêu gia, ngươi cũng dám động thủ với ta. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Động Trần, Tiêu Khắc mang trên mặt không dám tin, đáy lòng cũng lật lên sóng to gió lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại chân núi, Tiêu Động Trần lại còn dám như thế cường thế, mấy tên bảo an cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Lúc trước Tiêu Động Trần đối những thiếu niên kia xuất thủ thì cũng thôi đi, dù sao đều là ngoại tộc người, nhưng Tiêu Khắc khác biệt. Tiêu Khắc bản thân liền là Tiêu gia một viên, lại là Tiêu gia thiên tài, tuy nói chỉ là thiếu niên, nhưng tại Tiêu gia địa vị đã hết sức quan trọng, mà Tiêu Sơn lại là Tiêu gia sở tại địa, được xưng tụng là đại bản doanh. Tiêu gia tử đệ bị người tại chân núi đả thương, liền giống với cổ đại tông phái đệ tử thiên tài bị ngoại nhân ở trước sơn môn ẩu đả trọng thương, không khác tại Tiêu gia trên mặt hung hăng quạt một cái bàn tay, đã chân chính ảnh hưởng đến Tiêu gia mặt mũi. Tiêu gia lại như thế nào, trước kia liền đã cho ngươi giáo huấn, ngươi không nghe, vậy ta liền để cái này giáo huấn khắc sâu một chút, để ngươi khắc cốt minh tâm. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, tiếng nói truyền ra lúc, hắn cũng không có dừng lại, không đợi Tiêu Khắc phản ứng, ngón tay lại bắt lấy Tiêu Khắc cánh tay kia. Tại Tiêu Khắc kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, lần nữa bóp, cùng lúc trước đồng dạng, Tiêu Khắc cái này một cái cánh tay đồng dạng bị Tiêu Động Trần bóp ngắn. Tiêu Khắc trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn. Liền xem như mấy tên bảo an nghe đều cảm thấy có chút rùng mình. Thân thể của hắn hung hăng quẳng xuống đất, tóc tai bù xù, hai cánh tay bị phế, hắn chỉ có thể dùng thân thể trên mặt đất một chút xíu về sau xê dịch. Ngươi, đứng lại cho ta, nói chuyện lúc trước tên kia bảo an run run rẩy rẩy đối Tiêu Động Trần nói. Ngươi biết nơi này là địa phương nào a? Còn dám động thủ, ta đương nhiên biết, Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, bước chân di chuyển về phía trước, không nhìn nhân viên an ninh kia cảnh cáo, thản nhiên nói, đừng nói nơi này chỉ có một cái Tiêu gia, coi như tứ đại gia tộc đều tới, cũng không có người có thể cản ta. Gặp Tiêu Động Trần bước chân triển khai, Tiêu Khắc rốt cuộc không chịu nổi, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, trong giọng nói của hắn đều mang tới giọng nghẹn ngào, vô cùng chật vật, ngày thường, hắn là Tiêu gia thiên kiêu. Vạn chúng chú mục, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ nhận đám người chú ý. Bị rất nhiều tiểu bối coi là tấm gương, để mà rêu rao tự thân, nhưng ở giờ phút này, hắn lại không tâm tư đi cố kỵ những cái kia, hoàn toàn mất hết ngày xưa hình tượng, đau đớn kịch liệt trực tiếp để trong lòng hắn sụp đổ. Nhìn xem Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng tràn đầy hoảng sợ. Ta nhớ kỹ, về sau ta không tìm ngươi phiền phức, Tiêu Khắc thê thảm khóc lớn, dù sao chỉ là một thiếu niên, không có trải qua cái gì mưa gió, sao có thể kiên trì quá lâu. Tiêu Động Trần thì là căn bản bất vi sở động, nếu như khóc có thể giải quyết vấn đề, vậy còn muốn vũ lực làm gì? Tiêu Động Trần, dừng tay, nhưng mà, ngay tại Tiêu Động Trần chuẩn bị một cước đạp nát Tiêu Khắc đầu gối lúc, một đạo xen lẫn tức giận thanh âm, đột nhiên từ trên núi truyền tới, mấy tên bảo an cấp tốc quay đầu quá khứ, liền thấy, một già một trẻ hai đạo nhân ảnh đang từ trên núi phi nhanh mà xuống. Trên mặt của hai người đều mang kinh sợ chi ý, hiển nhiên là bị Tiêu Động Trần cử động như vậy tức giận đến không nhẹ. Là Tiêu Thế Vân đại nhân cùng Tiêu Giang thiếu gia. Nhìn thấy chạy đến hai đạo nhân ảnh, mấy tên bảo an đều là sửng sốt, trên mặt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Tiêu Thị Mây loại thân phận này đều sẽ xuất hiện. Tiêu Thế Vân thân là nội gia đỉnh phong cao thủ, lại là Tiêu gia xử lý đối ngoại sự vụ một trong mấy người. Mặc dù không tính là Tiêu gia hạch tâm tầng, nhưng ở những người an ninh này trong mắt, cũng đã xem như mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Tiêu Động Trần cũng khẽ ngẩng đầu quét Tiêu Thế Vân một chút, nhưng chợt liền không lại chú ý, đối với Tiêu Thế Vân cảnh cáo không có nửa phần để ý. Bàn chân đạp mạnh, tại Tiêu Khắc gào thét bên trong, trực tiếp đem hắn đầu gối dẫm thành phấn vụn. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Thế Vân trên mặt tức giận càng sâu, không nghĩ tới Tiêu Động Trần thậm chí ngay cả mặt mũi của hắn cũng không cho. Nhưng lại tại đây là, con người của hắn bỗng co rụt lại, chỉ gặp Tiêu Động Trần tại dẫm nát Tiêu Khắc chân trái lúc. Chẳng những không có kết thúc, ngược lại là bàn chân lại lần nữa nâng lên, ngươi dám, thấy cảnh này, Tiêu Thế Vân nơi đó còn có thể không rõ Tiêu Động Trần ý nghĩ. Đây rõ ràng là muốn đem Tiêu Khắc hai chân tất cả đều phế bỏ. Mắt thấy Tiêu Động Trần dưới mặt bàn chân rơi, Tiêu Thế Vân bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội một cỗ so Tiêu Khắc cường đại vô số lần khí tức bỗng nhiên tuôn trào ra. Tự thân tốc độ tăng vọt, một chưởng liền đối Tiêu Động Trần đánh qua. Chương 261, cường hãn đối bính, chân núi, theo Tiêu Thế Vân một chưởng này đánh ra, một cỗ bàng bạc nội kình chi lực lập tức tuôn ra tới. Bản thân còn chưa tới, những cái kia nội kình chi lực trước hết một bước cuốn lên mà đến. Cái này, mấy tên bảo an nhân viên nguyên bản liền bị Tiêu Động Trần dọa đến sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này cảm nhận được từ Tiêu Thế Vân trên thân phát ra khí thế, tất cả đều trở nên mặt như màu đất, bọn hắn mặc dù là Tiêu gia bảo an, nhưng dù sao đều chỉ là người bình thường, tăng thêm ngày thường Tiêu gia những người này cực ít tại trước mặt bọn hắn động thủ, cho nên căn bản không biết đến loại tràng diện này, tại khí thế kia bao phủ xuống, cả đám đều tâm thần chập chờn, tay chân lạnh buốt, chỉ có Tiêu Động Trần, mặc dù bản thân mới là khí thế kia bao phủ nhân vật chính, nhưng trên mặt lại là thần sắc như thường, không để ý đến khí thế kia nghiền ép. Bàn chân không ngừng, ngay trước Tiêu Thế Vân mặt, đem Tiêu Khắc một đầu cuối cùng chân cũng dẫm thành phấn vụn. Đến tận đây, làm Tiêu gia 20 tuổi trở xuống đệ nhất cường giả Tiêu Khắc, rốt cục bị Tiêu Động Trần đánh gãy tứ chi, mà cũng liền tại cuối cùng này một cái chân bị cân nhắc quyết định đồng thời. Nỗi đau xé rách tim gan, khiến cho Tiêu Khắc cũng không cách nào kiên trì nữa, nghiêng đầu một cái, liền trực tiếp ngất đi. Tiêu Động Trần hung hăng phát ra gầm lên giận dữ, Tiêu Thế Vân sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, Tiêu Động Trần cử động như vậy, rõ ràng chính là không đem hắn để ở trong mắt. Oanh, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, Tiêu Thế Vân tốc độ đột nhiên tăng, đi vào Tiêu Động Trần trước mặt trong nháy mắt, xen lẫn nội gia đỉnh phong lực lượng một trường, không có nửa phần dừng lại, liền đối Tiêu Động Trần ngực nện như điên mà đi. Một trường này, Tiêu Thế Vân cũng không sử dụng toàn lực, mà là chỉ dùng 7 thành lực đạo. Tiêu Động Trần bây giờ mặc dù còn không có nhận tổ quy tông, mà dù sao bản thân đã thông qua trở về gia tộc khảo hạch, coi như bản thân hắn tu vi nội gia đỉnh phong, cũng không dám tùy tiện đối Tiêu Động Trần hù chết tay. Nhưng Tiêu Thế Vân thân là một vị nội gia đỉnh phong cao thủ, cho dù chỉ là 7 thành lực đạo, cũng vẫn như cũ là phi thường cường đại, bình thường nội gia đại thành võ giả, coi như ngăn lại, cũng tất nhiên sẽ tụ thương bại lui, cảm thụ được từ Tiêu Thế Vân trên thân vọt tới, đủ để cho một nửa nội gia đại thành đẫm máu cường hãn ba động. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, căn bản không có đi trốn tránh, mà là đồng dạng một trường đánh ra, tại Tiêu Giang cùng mấy tên bảo an rung động trong ánh mắt. Sinh sinh cùng Tiêu Thế Vân bàn tay đụng vào nhau, oanh, hai cỗ cường hãn ba động va chạm, một đạo mắt trần có thể thấy hình tròn khí lãng lập tức từ bàn tay hai người trung tâm tuôn ra. Tựa như gợn sóng, phát tán bát phương đồng thời, cuốn lên vô số bụi mù, hướng phía ngoại giới phóng đi. Hô hô hô, Tiêu Giang là một nội gia đại thành võ giả, dù là bị cơn sóng khí này xung kích, cũng chỉ là khẽ run lên, liền ổn định thân hình. Tiêu Trấn Quốc mặc dù không phải võ giả, nhưng bởi vì cách quá xa, cho nên cơn sóng khí này cũng không đối hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ có kia mấy tên Tiêu gia bảo an, bản thân không phải võ giả, lại cách quá gần, tại cơn sóng khí này xung kích hạ, từng cái ngã trái ngã phải, ngay cả đứng đều đứng không vững, cũng may cơn sóng khí này duy trì thời gian rất ngắn. Chỉ là vút qua, này mới khiến bọn hắn không có ngay tại chỗ ngã sấp xuống. Nhưng mặc dù là như thế, cũng đã để cái này mấy tên bảo an thân thể chấn động mãnh liệt. Trong lòng hung hăng co quắp, vẻn vẹn bàn tay xung kích tràn ra khí lãng liền có thế nào cường hãn uy lực. Nếu như bị dạng này một trường đánh vào người hát lời nói, kia phải có nhiều kinh khủng, sợ là liền thân thể đều muốn bị trực tiếp đánh xuyên qua. Cộc cộc cộc, liên tục mấy đạo nặng nề đặt chân âm thanh, lại là Tiêu Thế Vân tại Tiêu Động Trần một trường này hạ. Lại có chút không chịu nổi, đạp đạp lui về sau mấy bước, trên mặt đất, theo hắn mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ hình thành một nửa quyền sâu dấu chân. Một màn này, lập tức để hậu phương Tiêu mặt sông sắc đại biến, kém chút đem trong mắt cho trừng ra ngoài. Tiêu Thế Vân thế nhưng là một vị nội gia đỉnh phong võ giả. Vậy mà tại Tiêu Động Trần một trưởng này phía dưới bị chính diện đánh lui. Tiêu Động Trần, nơi này chính là Tiêu gia, ngươi dám ở Tiêu gia hành hung? Nhìn xem bàn chân vẫn như cũ dẫm tại Tiêu Khắc trên thân Tiêu Động Trần. Tiêu Thế Vân trợn mắt tròn xoe, trầm mặt quát lên, cũng cùng lúc này, đáy lòng của hắn lại là nhịn không được có chút rung động, mới một trưởng kia, tuy nói hắn chỉ dùng bảy thành lực đạo, nhưng đối với nội gia tiểu thành tới nói cũng tuyệt đối có uy hiếp cực lớn. Cùng mình đối bính một kích, Tiêu Động Trần chẳng những không có bị áp chế, ngược lại là đem hắn đánh lui, ở trong đó bao hàm tin tức, thật sự là có chút kinh người. Dù sao, Tiêu Động Trần bây giờ mới bất quá 18 tuổi, thực lực liền đã cường đại đến loại tình trạng này, vậy chờ đến về sau đâu? Chờ chân chính trưởng thành về sau, lại nên cường đại đến loại tình trạng nào? Hóa cảnh tông sư, bỗng nhiên, Tiêu Thế Vân trong lòng run lên, nghĩ đến loại khả năng này sau, khí tức trên thân cũng vì đó dừng lại một chút. Hóa cảnh tông sư, cho dù đặt ở bây giờ Tiêu gia, đều là đứng tại đỉnh phong nhân vật. Cho dù là hắn, nhìn thấy hóa cảnh tông sư, cũng chỉ có thể cúi đầu bái kiến, chấp vãn bối lễ, toàn bộ Tiêu gia, chỉ là kinh thành Tiêu gia liền có rất nhiều người miệng. Nếu là xem như những cái kia bị đuổi ra Tiêu gia chi mạch người, nhân khẩu số lượng càng là khổng lồ, nhưng cho dù là nhiều người như vậy miệng cơ số, toàn bộ trong Tiêu gia hóa cảnh tông sư số lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Làm Tiêu gia đại bản doanh, Tiêu Sơn địa vị tại Tiêu gia cực cao, tộc nhân, chỉ có thể ở tại chân núi, lại hướng lên, thì là ở tại giữa sườn núi đông đảo Tiêu gia võ giả. Mà chỉ có trở thành hóa cảnh tông sư, mới có thể đi lên đỉnh núi ở lại, không vào tông sư, cho dù là thiên tài như Tiêu Khắc ca ca Tiêu Lâm, cũng nhiều nhất chỉ có thể đi lên đi lại, không cách nào thường ở, chính hắn muốn chết, ta chỉ là như ước nguyện của hắn, ánh mắt bình tĩnh đặt ở Tiêu Thế Vân trên thân, Tiêu Động Trần Phong khinh vân nhạt nói, hai tay của hắn vác tại sau lưng, thoại âm rơi xuống đồng thời, rốt cục giơ lên dẫm tại Tiêu Khắc trên thân bàn chân, chậm ung dung đi đến Tiêu Trấn Quốc bên cạnh, ngậm máu phun người, gặp Tiêu Động Trần đi ra. Tiêu Giang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát lên, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Thế Vân, đạo, Thế Vân thúc, hắn dám đối Tiêu Khắc đường đệ xuống tay nặng như vậy. Hơn nữa còn ngay trước ngài mặt, đây rõ ràng chính là không có đem Tiêu gia cùng ngài để ở trong mắt. Tiêu Động Trần, ngươi nói Tiêu Khắc đường đệ là cố ý gây chuyện, vậy bọn họ đâu, ngươi lại thế nào giải thích? Tiêu Giang thanh âm càng phát ra lăng liệt, đưa tay một chỉ, lập tức đem Tiêu Thế Vân ánh mắt dẫn hướng mặt khác một bên. Thuận Tiêu Giang chỉ dẫn, Tiêu Thế Vân trên mặt nghi hoặc nhìn sang. Kia là, Vương Vân Đào, Từ Dũng, còn có, Diệp Quần, Tiêu Thế Vân sắc mặt lại biến, nhất là, khi hắn nhìn thấy kia nằm tại đống người bên trong Vương Ngọc Đào ba người lúc, kia nguyên bản liền không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc, lập tức liền trở nên đen lại, lúc trước, bởi vì lo lắng quá mức Tiêu Khắc, cho nên hắn căn bản không có chú ý dò xét chung quanh. Giờ phút này theo Tiêu Giang chỉ dẫn, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Tiêu Động Trần không chỉ đối Tiêu Khắc xuất thủ, đối với những người khác, đồng dạng là không có bỏ qua. Hắn làm Tiêu gia đối ngoại người chủ sự một trong, đối với mấy vị này đến từ cái khác tam đại gia tộc thiên tài. Tự nhiên nhận biết, cho dù là bọn họ cả đám đều chật vật dị thường. Cũng vẫn là liếc thấy ra, chương 262, tầm duyên 90 hội trưởng lần thứ nhất tăng thêm. Tiêu Động Trần, đây đều là ngươi làm. Chân núi, Tiêu Thế Vân mặt trầm như nước, đưa tay chỉ Vương Ngọc Đào bọn người, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần hỏi, nhìn xem kia từng cái bãi trên mặt đất, nửa chết nửa sống thiếu niên, dù là hắn là một vị nội gia đỉnh phong võ giả, giờ phút này cũng có loại muốn cảm giác sắp phát điên. Nếu như Tiêu Động Trần đả thương chỉ là một chút tiểu gia tộc hậu bối thì cũng thôi đi. Bằng vào Tiêu gia uy thế, nhiều nhất lãng phí chút miệng lưỡi, cũng vẫn là có thể bãi bình, nhưng bây giờ, tại hắn tầm mắt bên trong những thiếu niên này, chẳng những không có một cái là đến từ tiểu gia tộc, liền liền cái khác tam đại gia tộc bên trong người đều đồng dạng tồn tại. Tiêu gia mặc dù là kinh thành đỉnh tiêm đại tộc, nhưng trên thực tế cũng chỉ là kinh thành một trong tứ đại gia tộc thôi. Cái khác tam đại gia tộc, bất luận cái gì một nhà lựa đi ra đều không thể so với Tiêu gia yếu. Nếu là đồng thời đắc tội ba nhà, cho dù là mạnh như Tiêu gia, cũng không có dạng này lá gan. Tiêu Động Trần, ngươi, Tiêu Thế Vân bị tức đến nỗi ngay cả nói chuyện đều không lưu loát. Nhìn xem Tiêu Động Trần, hận không thể tại chỗ đem hắn diệt. Hừ, Tiêu Thế Vân, ngươi cái gì ngươi, chúng ta lần này trở về là nhận tổ quy tông, không có thời gian ở đây nghe ngươi nói nhảm. Tiêu Trấn Quốc bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tiêu Thế Vân nói, hắn cái này hơn nửa đời người tại cửa hàng dốc sức làm. Bây giờ mặc dù tuổi già, nhưng cái kia nóng này tính tình lại là vẫn không có cải biến. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Thế Vân đối Tiêu Động Trần chỉ trò, tự nhiên không vui, dù là biết rõ Tiêu Thế Vân là nội gia cao thủ, cũng hoàn toàn không sợ. Ngươi, Tiêu Thế Vân lập tức giận dữ, nguyên bản tu liễm nội kình chi lực lần nữa xông ra, hướng phía tứ phương khuếch tán. Đối mặt dạng này Tiêu Thế Vân, Tiêu Động Trần thì là khẽ ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với Tiêu Thế Vân hoàn toàn không sợ. Mắt thấy như thế, Tiêu Thế Vân nhướng mày, không rõ Tiêu Động Trần từ đâu tới lực lượng. Tiêu Động Trần, vừa rồi một trưởng kia ta chỉ dùng một nửa lực đạo, ngươi thật sự cho rằng có thể cùng ta chống lại? Hắn lạnh giọng mở miệng, đồng thời trong tay kết ấn, một cỗ độc thuộc về nội gia đỉnh phong cao thủ cường hãn ba động từ trong cơ thể hắn truyền ra. Cảm nhận được cái này ba động cường hãn, dù là Tiêu Giang sắc mặt đều là hơi đổi, chợt đáy lòng thì là cười lạnh. Hắn nhìn ra được, hiện tại Tiêu Thế Vân đã hiểu chân nộ, nếu là toàn lực xuất thủ, Tiêu Động Trần coi như mạnh hơn, cũng thua không nghi ngờ. Tiêu Động Trần a, Tiêu Động Trần, ngươi còn quá trẻ, nội gia đỉnh phong cường đại, há lại ngươi có thể chống lại? Tiêu Lòng Sông ngọn nguồn tự nói, hưng phấn tới cực điểm, bước chân nhẹ nhàng, đem tự thân cùng Tiêu Thế Vân khoảng cách kéo ra, sau đó lẳng lặng nhìn tình thế phát triển, muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy, nếu như ngươi muốn cùng hắn biến thành một cái bộ dáng, ta không ngại thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đối mặt Tiêu Thế Vân chất vấn, Tiêu Động Trần một bước không quan trọng dáng vẻ, tùy ý nhìn Tiêu Khắc một chút, sau đó từ tốn nói, ngươi, Tiêu Thế Vân trong mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa diễm. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình đường đường trong Tiêu gia nhà đỉnh phong cao thủ, vậy mà lại bị một tái không đến 20 tuổi thiếu niên khinh bỉ. Giờ phút này cười lạnh một tiếng, tốt, sinh ở vắng vẻ chi địa, quả nhiên không có gì giáo dưỡng, đại đội trưởng Ấu Tôn Ti cũng đều không hiểu. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thế Vân bỗng nhiên thủ ấn biến đổi, hai tay cuộn mình thành lợi chảo bộ dáng, đầu ngón tay chỗ, hàn mang phun ra nuốt vào, trong nháy mắt, liền tạo thành 10 cái lấp lóe thanh sắc quang mang sắc bén lợi chảo. Những này lợi chảo đều là từ nội kình cấu thành, giờ phút này mới vừa xuất hiện, liền lập tức tản mát ra một loại sắc bén khí tức. Hậu phương, thấy cảnh này, Tiêu Lòng Sông đầu cuồng hỉ, giờ phút này Tiêu Thế Vân dùng ra loại này chiêu số, chính là Tiêu ra một loại cường đại công kích kỹ pháp, tên là Duệ Chảo Đâm. Mặc dù danh tự chẳng ra sao cả, nhưng là một môn uy lực thập phần cường đại kỹ pháp. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, cũng chỉ có đạt tới nội gia đỉnh phong tộc nhân mới có thể học tập cùng sử dụng. Giống hắn loại tu vi này chỉ là nội gia đại thành, liền học tập cơ hội đều không có. Tiêu Động Trần, hôm nay, ta Tiêu Thế Vân liền thay Tiêu gia đối ngươi chấp hành gia pháp, cũng làm cho ngươi minh bạch, ta kinh thành Tiêu gia, không phải dễ dàng như vậy liền có thể trở về. Tiếng nói xong, Tiêu Thế Vân rốt cục không do dự nữa, bàn chân tại mặt đất hung hăng đạp một cái, thân thể liền hướng phía Tiêu Động Trần phóng đi. Mắt thấy Tiêu Thế Vân xông ra khoảng cách đã qua nửa, nhưng vào lúc này bỗng nhiên một cỗ vô cùng cường đại áp lực trống rỗng xuất hiện, khiến cho Tiêu Thế Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, chỉ gặp tại Tiêu Giang hậu phương trên núi, một đạo hắc ảnh liền lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ bạo lướt mà xuống, rầm rầm rầm, tựa như tầng trời thấp phi hành máy bay ném bom. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tại bóng đen kia hậu phương, từng đạo khí lãng xuất hiện, tựa như máy bay lúc phi hành kéo ra bạch khí, đi theo bóng đen sau lưng, dừng tay, bóng đen còn chưa đến, một đạo nhàn nhạt thanh âm đàm thoại ngay tại bên trong vùng không gian này vang lên. Thanh âm này không lớn, nhưng lại phảng phất tại vang lên bên tai, cho dù là Tiêu Trấn Quốc cùng mấy cái kia bảo an nhân viên, đều nghe được 10 phần rõ ràng. Mà cũng liền tại thanh âm này vang lên sát na, trên núi, bóng đen kia cũng rốt cục đi vào mấy người phụ cận. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Tiêu Thế Vân trước mặt, tay áo nhẹ nhàng hất lên, Tiêu Thế Vân toàn bộ thân thể liền bị đẩy ra, hướng phía sau bay đi. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, cái này phi tốc đến bóng đen, lại là một cái sắc mặt tang thương lão giả, trên người lão giả tựa hồ có loại đặc biệt khí thế. Theo đến, tựa hồ để không khí đều đọng lại một cái chớp mắt. Trên người hắn hất lên một thân áo bào đen, liền tựa như trong điện ảnh Jedi, toàn bộ thân thể đều bị bao phủ tại áo bào đen bên trong. Bình thường nhìn không rõ ràng, chỉ có lúc ngẩng đầu, mọi người mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Theo lão giả này đến, toàn bộ Tiêu Sơn chân núi lập tức liền an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại lão giả này trên thân. Bị cự lực đẩy ra, Tiêu Thế Vân đầu tiên là biến sắc, nhưng khi hắn nhìn thấy lão giả này diện mạo lúc, trên mặt thần sắc lập tức liền trở nên vô cùng cung kính. Nhìn xem ánh mắt của lão giả quả thực tựa như là thấy được thần minh. Tiêu gia Tiêu Thế Vân, gặp qua đại tộc lão, lời nói truyền ra, Tiêu Thế Vân đối lão giả chắp tay cúi đầu, thân thể cong thành 90 độ, hai mắt nhìn dưới mặt đất, khom người không dám đứng dậy, mà nghe được Tiêu Thế Vân xưng hô, hậu phương Tiêu Giang cũng là sắc mặt kịch biến, thân là người của Tiêu gia, hắn tự nhiên rõ ràng đại tộc lão ba chữ này đến tột cùng lớn bao nhiêu phân lượng. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua đại tộc lão bản nhân, nhưng đối với đại tộc lão một chút tin tức lại là có không ít hiểu rõ. Tại toàn bộ trên núi, địa vị thấp nhất chính là ở tại chân núi phổ thông tộc nhân. Theo chỗ ở càng lên cao, ở lại người địa vị cũng sẽ càng cao, nhất là Tiêu Sơn đỉnh núi, muốn đi lên ở lại, liền chỉ có trở thành gia tộc tộc lão. Tại Tiêu gia, chỉ có tự thân tu vi đột phá đến hóa cảnh cảnh giới tông sư, mới có thể bị gia tộc vinh phong vì gia tộc tộc lão. Tộc lão thứ hạng là căn cứ thực lực đến định, đại tộc lão ý tứ, chính là tộc lão bên trong đệ nhất cao thủ. Tiêu gia làm kinh thành một trong tứ đại gia tộc, mạnh nhất tự nhiên là Tiêu gia tộc trưởng, Tiêu gia đệ nhất cao thủ, mà đại tộc lão thì là tộc trưởng phía dưới đệ nhất cao thủ. Nhiều khi, đại tộc lão đề nghị, thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến tộc trưởng một chút quyết định. Dù là phóng nhãn toàn bộ Tiêu gia, đều là tuyệt đối nhân vật trọng yếu, không dám thất lễ, đang kêu một tiếng về sau, Tiêu Giang cũng cùng Tiêu Thế Vân đồng dạng, vội vàng hướng lấy lão giả thật sâu cúi đầu. Kia mấy tên bảo an nhân viên, mặc dù không rõ ràng đại tộc lão đến tột cùng là thân phận gì, nhưng nhìn thấy Tiêu Thế Vân cùng Tiêu Giang hai người hành lễ, cũng đều vội vàng khom người xuống thể, không dám lộ ra bất kính. Chương 263, Tiêu gia thực lực, vì cái gì phát muộn như vậy đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, tác giả gõ chữ dùng máy móc bàn phím, ban ngày gõ chữ bị lãnh đạo phát hiện, giáo dục dừng lại, sau đó còn phân phó công việc, liền không có thời gian viết, chỉ có thể đến ban đêm viết, cho nên, cầu điểm phiếu phiếu an ủi. Chân núi, nguyên bản dương cung bạt kiếm không khí, theo đại tộc lão đến, lập tức trở nên yên tĩnh lại. Tiêu Thế Vân, Tiêu Giang, còn có kia mấy tên bảo an nhân viên, tất cả đều khom người, thở mạnh cũng không dám một chút, hoàn toàn không dám đứng dậy, Tiêu Trấn Quốc trên mặt cũng có một chút mất tự nhiên. Thân là người của Tiêu gia, tuy nói lúc tuổi còn trẻ hắn liền bị Tiêu gia đuổi đi ra. Dần già trong lòng đối với đại tộc lão lòng kính sợ dần dần làm nhạt. Nhưng đối với đại tộc lão ba chữ này hàm nghĩa nhưng vẫn là nhớ rõ. Tiêu gia thân là kinh thành một trong tứ đại gia tộc. Trong tộc đại tộc lão địa vị, liền xem như so với rất nhiều kinh thành gia tộc tuyến một tộc trưởng cũng còn cao hơn nhiều. Tại tuyệt đại đa số người của Tiêu gia trong mắt, càng là địa vị tôn cáo, kính như thần minh, bất quá, ta nhớ được thời điểm trước kia đại tộc lão đều là trốn trong xó ít ra ngoài. Loại chuyện nhỏ nhặt này, làm sao lại đến phiên đại tộc lão đến nhúng tay? Tiêu Trấn Quốc đáy lòng tự nói, cảm thấy phi thường kinh ngạc, đại tộc lão địa vị chi cao, phóng nhãn toàn bộ Tiêu gia, cũng chỉ có tộc trưởng mới cao hơn hắn ra nửa bậc. Là chân chính đứng tại Tiêu gia đỉnh phong nhân vật, nếu như ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn tự thân xuất mã. Lấy Tiêu gia khổng lồ, sợ là coi như mệt chết, cũng vội vàng không đến, mà liền tại đám người cúi đầu. Tiêu Trấn Quốc nghi ngờ trong lòng thời điểm, Tiêu Động Trần cũng đang quan sát vị này hất lên áo bào đen đại tộc lão. Trung phẩm tông sư, nhướng mày, Tiêu Động Trần trên mặt hơi lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu gia bên trong lại còn sẽ tồn tại một vị trung phẩm tông sư cấp bậc đại cao thủ. Phải biết, cho dù là làm XX tỉnh mạnh nhất võ đạo thực lực thần dược môn bên trong, trong môn hai vị phó môn chủ tu vi cũng bất quá mới là hạ phẩm tông sư mà thôi. Tuy nói thần dược môn bên trong truyền thuyết có một vị trung phẩm tông sư cấp bậc môn chủ, nhưng kia dù sao chỉ là truyền ngôn, thật giả còn chờ thương thảo. Tại Tiêu Động Trần biết võ giả bên trong, toàn bộ XX tỉnh cũng chỉ có Trương Ngàn Bùa một người dựa vào sự giúp đỡ của hắn trở thành trung phẩm tông sư. Những người khác, đừng nói là trung phẩm tông sư, coi như chỉ là hạ phẩm tông sư, cũng đã cực kỳ hiếm thấy, đã Tiêu gia bên trong tồn tại trung phẩm tông sư, kia nghĩ đến cái khác tam đại gia tộc bên trong cũng đồng dạng tồn tại. Nhìn như vậy đến, cái này cái gọi là kinh thành tứ đại gia tộc tên tuổi, đến vẫn là danh phù kỳ thực, đang nhìn ra vị này đại tộc lão tu vi về sau. Tiêu Động Trần tâm đầu đối với kinh thành tứ đại gia tộc thực lực lập tức liền có hoàn toàn mới nhận biết, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này trong Tiêu gia tối đa cũng liền tông sư hai ba cái. Nhưng hiện tại xem ra, lại là có chút quá bảo thủ, chỉ là đại tộc lão cũng đã là trung phẩm tông sư cấp cao thủ. Huống chi Tiêu gia tộc trưởng, không chút nào khoa trương, cái này lấy cái này tứ đại gia tộc thực lực, tùy ý chọn ra một cái, đều có tại XX trong tỉnh Xưng Vương Xưng Bá thực lực. Nếu là tứ đại gia tộc liên hợp, thực lực tổng hợp sẽ còn càng cường hãn hơn, liền xem như thần dược môn bên trong tồn tại trấn cốc đại trận, sợ là cũng chịu không nổi cái này tứ đại gia tộc xung kích. Bất quá, mặc dù đáy lòng cảm thấy tứ đại gia tộc thực lực có chút vượt quá dự liệu của mình, nhưng Tiêu Động Trần cũng vẫn là rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Trung phẩm tông sư mặc dù cường hãn, nhưng ở trong mắt của hắn cũng không có cái gì quá không được. Lấy hắn thực lực hôm nay, đừng nói chỉ là một vị trung phẩm tông sư, liền xem như thượng phẩm tông sư đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể lật tay đánh giết, cũng chỉ có Orochimaru loại này thiên tông cấp bậc võ giả mới có cùng hắn một trận chiến tư cách. Đứng lên đi, trầm mặc chỉ chốc lát, không có đi để ý Tiêu Động Trần cùng Tiêu Trấn Quốc hai người bất kính. Đại tộc lão có chút vung tay lên, từ tốn nói, đạt được hắn cho phép, Tiêu Thế Vân cùng Tiêu Giang hai người trong lòng lập tức thở dài một hơi. Chậm rãi ngồi thẳng lên, chỉ là vừa ngẩng đầu một cái, Tiêu Thế Vân liền thấy Tiêu Động Trần cùng Tiêu Trấn Quốc hai người ngơ ngác đứng tại chỗ. Lập tức liền đáy lòng giận dữ, Tiêu Động Trần, Tiêu Trấn Quốc, hai người các ngươi, gặp đại tộc lão còn dám không hành lễ. Hắn tại chỗ liền không nhịn được mở miệng, ở nơi đó quát lớn, liền xem như Tiêu gia tộc khác già, gặp vị này đại tộc lão đều muốn khom mình hành lễ. Tiêu Động Trần hai người này, dám như thế, đại tộc lão, cùng ta có liên can gì? Trên mặt không vui không buồn, Tiêu Động Trần chắp tay đứng tại chỗ, cũng không nhìn một cái Tiêu Thế Vân, chỉ là từ tốn nói, trong giọng nói của hắn hoàn toàn không có trộn lẫn tâm tình gì. Nhưng vừa mới nói ra, lập tức liền để đứng tại đại tộc lão sau lưng Tiêu Thế Vân biến sắc. Làm can, Tiêu Thế Vân bỗng nhiên bảo cùng, mặt đều bị tức phải có chút đỏ lên. Đại tộc lão là ta Tiêu gia lương đống, kình thiên chi trụ, ngươi dám đối đại tộc lão bất kính. Trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm, không nghĩ tới Tiêu Động Trần vậy mà cuồng vọng đến loại tình trạng này. Thậm chí ngay cả đại tộc lão đều không để trong mắt. Hắn sống đến như thế lớn, còn là lần đầu tiên gặp được Tiêu Động Trần loại này cuồng vọng người trẻ tuổi. Tiêu Giang giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Như vậy dáng vẻ phẫn nộ, tựa hồ hoàn toàn không thể so với Tiêu Thế Vân thiếu. Tại Tiêu gia, đại tộc lão địa vị liền xem như so với tộc trưởng đều không kém là bao nhiêu. Tại rất nhiều tộc nhân trong mắt, đối với đại tộc lão cơ hồ là kính như thần minh. Lúc nào có người dám ngay ở đại tộc lão mặt nói loại lời này? Tiêu Động Trần, ngươi nhất định phải chết. Đại tộc lão thế nhưng là Tiêu Khắc Đường đệ ông nội. Ngươi đầu tiên là đem Tiêu Khắc Đường đệ đánh phế, lại tại đại tộc lão trước mặt làm càn, khẩu xuất cuồng ngôn, liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong lòng hắn cười lạnh, liền như là Tiêu Trấn Quốc lúc trước nghi hoặc như thế. Đại tộc lão tại Tiêu gia quyền cao chức trọng, việc nhỏ đều căn bản sẽ không nhúng tay, nhưng hôm nay lại khác, mắt thấy cháu của mình bị trọng thương đánh bất tỉnh, cho dù là đại tộc lão loại này uy quyền cao trọng chi người, cũng đều nhịn không được. Đủ, nhưng mà, ngay tại Tiêu Giang coi là đại tộc lão sẽ đối Tiêu Động Trần sử xuất lôi đình thủ đoạn trừng phạt. Thời điểm, bỗng nhiên, đại tộc lão bỗng nhiên tay áo hất lên, phát ra quát khẽ một tiếng, thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng vừa mới nói ra đồng thời, liền có một cỗ hơi lạnh thấu xương từ đại tộc lão trên thân ầm vang bộc phát. Một nháy mắt, đám người liền có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Cho dù là mạnh như Tiêu Thế Vân bực này cao thủ, cũng đều là thân thể run lên, nhịn không được run lập cập, lúc này vội vàng ngậm miệng, không dám nói lung tung, ngươi chính là Tiêu Động Trần. Đại tộc lão trực tiếp tay áo hất lên, trên thân áo bào đen khuấy động, không gió mà bay, hai con tràn ngập tang thương trong con mắt, hai đạo tinh mang tựa như thiểm điện, không nhìn Tiêu Trấn Quốc, trực tiếp liền khóa chặt Tiêu Động Trần. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ áp lực cũng là hướng phía Tiêu Động Trần cuồn cuộn mà đi. Đây hết thảy tuy nói đều vì hư ảo, chỉ là khí thế nghiền ép, nhưng uy lực lại là vô cùng cường đại. Dù sao, đại tộc lão bản thân là trung phẩm tông sư, đối với võ giả tới nói quá mức cường đại, cho dù chỉ là khí thế, cũng có thể tùy tiện để tuyệt đại đa số nội gia đại thành võ giả tâm thần sụp đổ. Không chiến từ bại, chương 264, kinh thành động đất, đi viết canh, 3. Lúc này, cảm nhận được từ đại tộc lão trên thân tràn ra cỗ khí thế này, cho dù là Tiêu Thế Vân đều là sắc mặt hơi đổi một chút, đáy lòng hoàn toàn sinh không nổi lòng phản kháng, trên mặt tất cả đều là câu nệ cùng kính sợ, mấy cái kia liền võ giả đều không phải bảo an, càng là hai chân như nhũn ra, không nhịn được muốn đi quỳ lại, tông sư không thể nhục, lời này cũng không phải là chỉ là nói nhảm, mà là đối với thực lực một loại biểu tượng, mà giờ khắc này, tại đại tộc lão trên thân, tông sư chỗ kinh khủng, càng là hoàn mỹ bày ra, chỉ là, cái này đủ để cho tuyệt đại đa số nội gia đại thành trong nháy mắt tan tác. Để Tiêu Thế Vân cảm thấy kinh hãi, để mấy cái bảo an đều muốn đi quỳ lại khí thế. Tại Tiêu Động Trần trước mặt, lại là không có bao nhiêu tác dụng, đại tộc lão tu vi mặc dù không thấp, thế nhưng cũng chỉ là một vị trung phẩm tông sư mà thôi. Cho dù là so với Orochimaru cũng còn chênh lệch quá nhiều. Cùng huống chi so với hắn, đừng nói chỉ là khí thế, coi như đại tộc lão tự mình xuất thủ, hắn cũng không sợ chút nào. A, nhìn thấy Tiêu Động Trần bất vi sở động, mà lấy đại tộc lão tâm cảnh cũng nhịn không được động dung. cảm thấy có chút khó tin, giờ phút này cẩn thận nhìn Tiêu Động Trần một chút, mày nhăn lại đồng thời, trên thân khí thế bỗng nhiên vừa thu lại, không có khí thế tràn ra, đại tộc lão trên thân áo bào đen lập tức một lần nữa trở nên bình tĩnh, đem hắn thân thể bao phủ, hắn lẳng lặng nhìn Tiêu Động Trần, một lát sau, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, tốt, không hổ là ta Tiêu gia thiếu niên anh tài, quả nhiên bất phàm, đại tộc lão lời này tựa hồ là đang tán dương, nhưng thanh âm lại là có chút hơi lạnh, khuôn mặt của hắn hoàn toàn ở vào áo bào đen bóng ma hạ, để cho người ta thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn bỗng nhiên quay người, già nua bàn tay bỗng nhiên đối Tiêu Khắc thân thể lăng không một chảo. Mà theo bàn tay vươn, kia nguyên bản bãi ngã trên mặt đất Tiêu Khắc, lập tức thân thể khẽ động, ngay sau đó vậy mà trực tiếp từ dưới đất đứng dậy, hướng phía đại tộc lão cấp tốc bay đi, cuối cùng bị đại tộc lão hoàn toàn nắm trong tay. Nhìn đại tộc lão cái này nhìn như trong lúc lơ đãng lộ ra thủ đoạn, nguyên bản liền đối với đại tộc lão kính sợ Tiêu Thế Vân trên mặt kính ý lập tức trở nên càng nhiều. Có thể cách xa như vậy đem một người trực tiếp hút tới trong tay. Cái này không chỉ cần phải cường hãn tu vi làm bảo hộ, càng là cần đối tự thân lực lượng đạt đến như lòng bàn tay trưởng khống. Hai cái điều kiện này, khuyết thiếu bất luận cái gì một đầu, đều làm không được giờ phút này như vậy hòa hợp tự nhiên trình độ. Ngang rau ăng com, mà đồng dạng, khi nhìn đến một màn này sau, Tiêu Giang cũng là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, bị tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, đáy lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời, cũng là như Tiêu Thế Vân như vậy, đối với đại tộc lão càng phát ra kính sợ. Thậm chí, liền liền mấy cái kia bảo an nhân viên, lúc trước từng cái ngay tại đại tộc lão khí thế ra tay chân như nhũn ra. Giờ phút này nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhìn xem đại tộc lão ánh mắt liền thật giống như là thấy được thần minh. Nếu như không phải là bởi vì đại tộc lão địa vị tôn sùng, tăng thêm lại Tiêu Thế Vân cùng Tiêu Giang ở chỗ này, bọn hắn thậm chí đều muốn đi lên trực tiếp đi lên tìm kiếm phù hộ. Chỉ có Tiêu Động Trần, giờ khắc này ở nhìn thấy đại tộc lão thủ đoạn này về sau, không chỉ có không có kính sợ, ngược lại là trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Ở kiếp trước, hắn là một vị pháp tượng cảnh giới chí tôn đại tu sĩ. Chỉ hạ thế lực có thể so với đỉnh tiêm giáo phái. Thánh địa tu hành, thuộc hạ tu sĩ càng là không biết có bao nhiêu, dạng gì sóng to gió lớn đều trải qua không ít. Đại tộc lão loại biểu hiện này, trên thực tế bất quá chỉ là một loại vô cùng đơn giản ngự ra tay đoạn. Mặc dù nhìn tựa như là trong lúc lơ đáng dùng ra, nhưng trên thực tế lại là cố ý hành động. Cuối cùng, vì chính là để tộc nhân đối với hắn càng thêm kính sợ. Từ đó có thể tốt hơn trưởng khống, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Tiêu Thế Vân dẫn bọn hắn vào ở sườn núi Bắc Bộ số 6 biệt thự. Sau 7 ngày, cử hành về tộc đại điển, trở lại Tiêu gia, lời nói dừng lại, tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì, đại tộc lão ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Giang. "Tiêu Giang, Tiêu Động Trần đã muốn nhập ta Tiêu gia, ngươi đi chuẩn bị, mấy ngày nay tìm thời gian đem kinh thành các đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ toàn bộ tề tụ, mang Tiêu Động Trần cùng bọn hắn từng cái gặp mặt, còn có, thông chi những người này gia tộc, để bọn hắn đến ta Tiêu gia đến lĩnh người." Nói xong, đại tộc lão tay áo vung lên, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, cả người liền như là không có trọng lượng, thoát ra mấy chục mét, hướng phía đỉnh núi mà đi, cùng tiễn đại tộc lão, Tiêu Thế Vân cùng Tiêu Giang vội vàng chắp tay đưa tiễn. Một mực chờ đại tộc lão thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong. Lúc này mới đồng thời đứng thẳng người, đi thôi, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần một chút, Tiêu Thế Vân liên hừ một tiếng, cùng Tiêu Giang cùng nhau đi tại phía trước, mang theo Tiêu Động Trần cùng Tiêu Trấn Quốc hai người hướng phía giữa sườn núi đi đến. Chân núi, nhìn qua chậm rãi đi xa bốn người, kia mấy tên bảo an nhân viên đều nhìn chừng chừng lấy. Cái này, ta mới vừa rồi là đang nằm mơ à? Tên kia trẻ tuổi nhất bảo an nuốt ngụm nước bọt, thì thào nói, hẳn là, không phải đâu, một tên khác bảo an trong mắt cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này như là như nói mê, ở nơi đó ngẩn người, kinh thành, đêm tối sắp tới, trên núi, mặc dù Tiêu Động Trần cùng Tiêu Trấn Quốc hai người thành công tiến vào Tiêu gia. Nhưng ngay lúc này, một đầu cùng hai người có quan hệ rung động tin tức. Lại là tựa như phong bào, tại toàn bộ kinh thành các đại gia tộc ở giữa cực tốc khuếch tán. Bởi vì, có người phát hiện thân là một trong tứ đại gia tộc Từ Gia Thiên Kiêu Từ Dũng lại bị người một chiêu đánh bại, hơn nữa còn là một cái người đồng lứa. Tin tức này vừa ra, lập tức liền để trong kinh thành thế hệ tuổi trẻ sôi trào. Chính là một chút thế hệ trước, cũng đều cảm thấy kinh ngạc, Từ Dũng thực lực, rất nhiều kinh thành võ đạo gia tộc đều rất rõ ràng. 20 tuổi trở xuống, không nói kinh thành đệ nhất, nhưng ít ra có thể xếp vào trước 4. Nhưng cho dù là dạng này, lại còn bị người đồng lứa một chiêu đánh bại, người xuất thủ kia thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, rất nhiều người đều cảm thấy chấn kinh, sau đó cảm thấy tin tức này tồn tại hư giả thành phần. Còn không đợi những người này đưa ra chất vấn, ngay sau đó, liên quan tới cái khác mấy gia tộc lớn tin tức liền lần lượt truyền ra. Vương Diệp Tiêu Từ, đây là trong kinh thành cộng đồng thừa nhận tứ đại đỉnh tiêm gia tộc. Nhưng tại hôm nay, lại không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị tác động đến, Từ Dũng chỉ là cái thứ nhất, sau đó là Vương Ngọc Đào. Diệp Quần, Tiêu Khắc, đến cuối cùng, theo tin tức càng ngày càng nhiều, có người tập hợp về sau, lập tức liền cho ra một cái để rất nhiều người đều không dám tin kết luận. Tứ đại gia tộc ngay tiếp theo gia tộc khác rất nhiều thiên kiêu. Đồng thời đối một người xuất thủ, lại bị đối phương một người toàn bộ đánh bại, mấu chốt nhất là, người này tuổi tác, còn chưa đầy 20 tuổi. Tin tức này, đối với người bình thường tới nói tự nhiên không tưởng tượng nổi đại biểu cho cái gì. Nhưng ở các đại gia tộc ở giữa, lại là trong nháy mắt đưa tới sôi trào, tựa như một viên bom nổ dưới nước, rất nhiều người đều bị tin tức này nổ kinh ngạc, các đại gia tộc bên trong người đều mộng, cảm thấy quá rung động, bởi vì, tin tức này nâng lên cùng mấy cái gia tộc, tất cả đều là trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy danh môn vọng tộc. Gia tộc bình thường, liền bị đề cập tư cách đều không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.